Chương 650, quá hạn nữ vương. Nhanh lên một chút đem những này phế tích hải cốt rời một hiện trường chỉ huy công việc cứu viện sĩ quan, đầu đầy mồ hôi chỉ vào một chút gạch ngói vụn phế tích lớn tiếng ra lệnh. Phía sau hắn, hố đạn to lớn còn tại bốc hơi nóng, cái kia đánh sập cái này bộ chỉ huy kiến trúc ác ma đạn đạo, bạo tạc uy lực thật phi thường kinh người. Ác ma lâu dài tại cùng ma pháp năng lượng tinh thạch liên hệ, tại dẫn dắt hạ giải tinh thạch bạo tạc uy lực, tự nhiên QNZ lại bắt đầu đại quy mô vận dụng. Đối phương ác ma đạn đạo dùng loại phương pháp này trên phạm vi lớn tăng lên uy lực, để nguyên bản không tính cường hãn đầu đạn bạo tạc, trở nên kinh khủng như vậy. Phòng ngự ma pháp bình chướng không có ngăn lại cái này viên đạn đạo, nó tại khác đạn đạo lúc nổ, xông vào phòng ngự ma pháp bình chướng lỗ thủng bên trong cách đó không xa. Một sĩ quan ngay tại hướng chạy tới cái khác ghệ lản hiệu tướng lĩnh, báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Ghệ lản hiệu vận khí trong khoảnh khắc đó quả thực xấu tới cực điểm. Ác ma đạn đạo chính xác bắt lấy cái này khe hở, sau đó chế tạo trận này thảm liệt bạo tạc. Hết thảy chỉ có 3 cái ác ma đạn đạo trúng đích chúng ta công trình phòng không bộ đội quan chỉ huy mặt mũi tràn đầy đều là oan khuất thần sắc. Trước mắt đây hết thảy, hắn làm sao đều muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hắn chặn lại 99% đạn đạo, kết quả lại làm cho là số không nhiều cá lọt lưới, sáng tạo ra huy hoàng như vậy chiến tích một viên đạn đạo trúng đích bãi đỗ xe, 35 người bị thương, không có người bỏ mình có chừng 30 chiếc xe hơi bị hủy, tổn thất kỳ thật còn không tính nặng. Phòng không quan chỉ huy buồn bực nói, một cái khác viên đạn đạo đánh trúng một cái vứt bỏ điều hòa không khí công trình tổn thất rất nhỏ, không có nhân viên thương vong. Cuối cùng một viên lọt lưới đạn đạo trúng đích nơi này chúng ta đã tìm tơ y 4 tên bỏ mình binh sĩ di thể. Tên kia nghe hồi báo sĩ quan không có để phòng không quan chỉ huy nói tiếp, trực tiếp mở miệng nói ra. Tìm tơ y thi thể đều là vệ binh, bọn hắn tại bộ chỉ huy bên ngoài, cho nên bị đạn đạo trực tiếp đánh trúng, bỏ mình QNZ đương nhiên. Đào móc công việc QNZ đang khẩn trương tiến hành, tất cả mọi người đang lo lắng quân viễn chinh đời thứ nhất quan chỉ huy. Cứ như vậy không minh bạch trận một tại bộ chỉ huy của mình bên trong. Một bên khác, hệ lạn thì hoàng thất bên trong xe chỉ huy, đáp ứng giúp vị vị ẩn chỉ huy bộ đội nữ vương bệ hạ, rốt cuộc biết mình dưới trướng tinh linh tộc, đến tuột cùng hệ lạn hữu kém nhiều ít số lượng lượng cấp. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên màn hình lớn những cái kia theo thời gian một chút xíu di động ký hiệu, thật giống như thần minh đồng dạng quan sát toàn bộ chiến trường. Coi là dạ đã điều tra tình báo cùng cái khác tình báo tập hợp bắt đầu, đều đã ngưng tụ thành trực quan hai phe địch ta trạng thái thời gian thực động thái, cho nên quan chỉ huy liền có thể càng thêm trực quan điều động bộ đội của mình. Những cái kia màu đỏ, là ác ma bộ đội phe tấn công hướng, bọn hắn đang đến gần bãi cát. Một tham mưu dùng kích quang bút tại lớn trên màn ảnh vẽ hơi quét một vòng, đối vị vị ẩn hoàng phi cùng an dê nữ vương giới thiệu nói, đối phương đạn đạo công kích đã yếu bớt. Chúng ta lưới phòng không đã hoàn toàn có thể ứng phó tới để trọng giáp bộ đội tại bãi cắt bảy trận căn cứ chính mình hiểu rõ chiến pháp. Tinh linh nữ vương chỉ nói một câu, liền ý thức được mình khả năng náo loạn một cái chuyện cười lớn. Nàng tinh linh tộc bộ đội cờ N tại bãi cắt bảy trận, ngăn cản đối phương đăng lục. Nhưng là hệ lãn hữu lại không cần làm như thế, bọn hắn có tầm bắn rất xa đại pháo, còn có đạn đạo cùng cái khắc vật ly kỳ cổ quái thậm chí. Hệ lãn hiệu bộ binh đều là công kích từ xa làm chủ, bọn hắn không cần bày trận, bọn hắn càng muốn trốn ở một loại được gọi là chiến hào trong hố sâu tác chiến. Tốt à, chúng ta cứ như vậy chờ lấy chờ ác ma bộ đội xông lên bãi cắt bầu không khí có chút xấu hổ. Nữ vương bệ hạ có chút ngượng ngùng nhìn xem cái kia bộ tham mưu tuổi trẻ trung tá, mở miệng hỏi ngược lại. Tên kia tham mưu trẻ tuổi sĩ quan nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không dám nhìn kia nổi bật thân thể, dịch ra ánh mắt hồi đáp. Mặt đi à tướng quân trước đó ban bố mệnh lệnh, lúc này bờ phòng pháo hẳn là có thể bắt đầu phản kích vậy liền để bờ phòng pháo phản kích gan dê khôi phục khí thế, vung lên cánh tay ra lệnh. Kết quả, không có ai để ý cái này mặc dù xinh đẹp không gì sánh được, lại không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên nữ nhân. Ướp lệnh để an dê ý thức được cái gì, nàng nhìn về phía so với nàng trẻ trên thiên tuế hệ lạn hữu hoàng phi vị vị ẩn, trong lòng mang theo như vậy một tia hâm mộ. Dựa theo mặt đỉ ạt tướng quân kế hoạch dự định chấp hành tác chiến phương án vì vị ẩn biết những này thủ hạ là đang chờ mệnh lệnh của nàng. Nơi này những người này, đều chỉ sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh của một người những này trung tâm với đế quốc các quan chỉ huy dùng mình hành động thực tế, đã chứng minh bọn hắn trung thành. Loại khí thế này, để vị vị ẩn có chút khẩn trương. Vâng tất cả mọi người đứng nghiêm chào, phát ra chỉnh tề tiếng trả lời. Sau đó toàn bộ trong bộ chỉ huy liền bắt đầu ồn ào bắt đầu, rất nhiều người cầm lên trước mặt điện thoại, bắt đầu một vòng mới tác chiến bố trí. Uy, nơi này là hoàng thất bộ chỉ huy, đúng vậy, từ giờ trở đi, ta chính thức tiếp quản tiền tuyến chỉ huy nhiệm vụ mệnh lệnh, dư A theo kế hoạch dự định, bắt đầu phản kích, bắt đầu phản kích. ANLEI máy bộ đàm, một quan chỉ huy lớn tiếng đối tất cả bộ đội tiền tuyến hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Một giây sau, yên lặng bờ phòng pháo đột nhiên phát ra mãnh liệt gầm thét, như là thức tỉnh quái thú đồng dạng, phát ra kinh thiên gào thét tờ đếm không hết đạn pháo vượt qua rộng lớn mặt biển, bay vào đến gần trong gang tấc gác ma trong hạm đội. Vẹn vẹn đi qua một nháy mắt, dây đặc tiếng nổ liền để ý đồ đăng lục gác ma hạm đội trả giá nặng nề. Cùng lúc đó, khai hỏa bờ cơ đạn đạo bộ đội QNZ tại đem hết toàn lực khai hỏa công kích có thể tỏa định ác ma chiến hạm. Từng viên phản hạm đạn đạo cấp tốc lên không, chỉ để lại đầy trời phiêu đãng động cơ tạp âm theo bạo tạc dày đặc lan tràn, một chiếc tiếp lấy một chiếc chở đầy ác ma chiến hạm, cứ như vậy đứt gây đắm chìm, biến mất tại bọn hắn lựa chọn đăng lục điểm phụ cận hải vực. Những cái kia có được thon dài họng pháo bờ phòng pháo bộ đội, ngay tại không lưu tình chút nào khuynh tả mình đạn tháo, bọn chúng phía trước nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng, giờ này khắc này QNZ nhận được ác ma ma đạo pháo đạn pháo khảo nghiệm. Từ tiến công bắt đầu một sát na kia, ác ma bộ đội nhiều người các quan chỉ huy liền đều đã ý thức được, bọn hắn trận chiến tranh này, nhất định phải lấy thắng lợi kết thúc. Cho nên bọn hắn mặc kệ chính mình muốn đầu nhập nhiều ít binh lực, cũng không để ý bại lộ nắm chắc bao nhiêu bài. Bọn hắn bây giờ muốn, chính là muốn một trận chiến kết thúc rơi hết thể trước mắt tân đoán. Mà hệ làn hiệu bên này, dứt bỏ ác ma tứ ngược ma pháp đại lục sự tình không nói, vẹn vẹn nói hôm nay lão tướng quân mặt đi a thủ. Đó cũng là nhất định phải báo.